Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 731, đây là quà anh Thính Phong tặng con ạ. Bị Du Dực cho vào chồng, Hạ An Lan không thoải mái chút nào. Đã thế, Du Dực theo vào sau, lại còn đẩy anh một cái, vào nhà đi, sao lại đứng im ở đây ạ? Du Dực, Hạ An Lan hạ giọng gọi một tiếng Du Dực, bây giờ anh nhìn cậu chàng này cực kỳ không vừa mắt. Du Dực giả vờ không biết gì cả, sao vậy ạ? Tâm trạng anh không được tốt à? Hạ An Lan thật sự muốn đấm cho anh ta một cái, muốn ăn đòn rồi đây. Thanh Ti nhìn thấy Tô Ngưng Mi cực kỳ vui mừng, wow, cô Tô đến rồi. Bà lão ngẩng đầu nhìn thấy Hạ An Lan dắt tay Thanh Ti vào, mắt sáng lên, cứ tưởng rằng con trai đã quay về Hải Thành rồi, không ngờ còn quay lại, thật đúng là một cơ hội tốt. Bà vẫy tay, An Lan, con lại quay về rồi. Thanh Ti, lại đây với bà, bảo bối của chúng ta hôm nay làm bài thế nào? Có căng thẳng không? Thanh Ti bỏ tay Hạ An Lan ra, chạy đến trước mặt bà lão, bà ơi, không ạ, con không lo sợ chút nào cả, những bài đó con đều làm được hết. Rồi cô bé quay sang Tô Ngưng Mi vui mừng nói, cô Tô ơi, cô đến rồi, thế anh Thính Phong đâu ạ, anh ấy không đến ạ. Lúc nãy Tô Ngưng Mi vừa liếc mắt nhìn Hạ An Lan, trong lòng có chút áy náy, vội vàng cúi đầu xuống, nghe thấy Thanh Ti gọi mới ngẩng lên, lần này cô đến thăm con với mẹ con, ngày mai phải về rồi, nên Thính Phong không đến. Tô Ngưng Mi và Nhiếp Thu Xính vẫn luôn liên lạc với nhau. Sau khi biết cô có thai, Tô Ngưng Mi rất vui mừng, đặc biệt dành thời gian đến thăm Nhiếp Thu Xính. Nhưng cô không ngờ rằng, Hạ An Lan cũng ở thủ đô, càng không nghĩ rằng mình lại đen đủi thế này, lại đụng phải mặt anh ta. Nhìn thấy Hạ An Lan, Tô Ngưng Mi nghĩ ngay đến bữa cơm hôm đó. Cứ nghĩ đến đấy, Tô Ngưng Mi lại không dám nhìn Hạ An Lan. Thanh Ti vừa nghe nói Thính Phong không đến, liền tỏ vẻ thất vọng. Anh Thính Phong nói, nếu lần này con có giải, sẽ tặng quà cho con. Thế con không cần quà nữa, con muốn anh đến thăm con, có được không ạ? Tô Ngưng Mi mềm lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, tất nhiên là được rồi, đợi cuối tuần cô sẽ dẫn Thính Phong đến thăm con. Thực ra cậu chàng cũng nhớ con lắm, lần này cô đem quà Thính Phong mua cho con đây này. Tô Ngưng Mi lấy ra một món quà được bọc rất đẹp, lại đây, mở ra xem có thích không. Thanh Ti mừng rỡ đón lấy, vội vàng mở ra, bên trong là một con búp bê rất xinh đẹp. Không phải là búp bê tóc vàng mắt xanh hay thấy ở ngoài hàng, mà là một cô búp bê tóc đen, mắt mũi sắc nét, thậm chí còn hơi giống với Thanh Ti, cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt Thanh Ti ngời sáng, cô bé reo lên, wow, đẹp quá, đây là anh Thính Phong mua cho con ạ. Đúng đó, là anh ấy mua cho con, có thích không? Lúc Thính Phong cầm món quà này về nhà, cậu bé không nói là tặng Thanh Ti, nhưng Tô Ngưng Mi vừa nhìn đã biết ngay, đây rõ ràng là búp bê được đặt làm sao mua được ở những cửa hàng bình thường. Cho dù nhờ người đem từ nước ngoài về cũng không thể nào mua được con búp bê như thế này. Lúc sắp đi cô cầm búp bê nói mang tặng cho Thanh Ti, con trai cô ta cực kỳ bực bội nói cầm đi, nói nhiều quá đi mất. Nghĩ đến đây Tô Ngưng Mi bất giác bĩu môi, eo ôi, cậu con trai ngốc nghếch của cô thuộc tiếp kiêu ngạo, rõ ràng là tự mình muốn tặng mà còn sống chết không chịu nhận, cứ tưởng rằng người khác không nhìn ra chắc. Chính cô cũng không biết được rốt cục thì Thính Phong lấy ở đâu ra con búp bê đó. Chương 732, cơ hội hiếm có, nhất định phải vun vén cho hai người họ. Nhiếp Thu Xính nhìn Hạ An Lan, rồi lại liếc nhìn Tô Ngưng Mi, rồi quay lại nhìn chồng mình. Du Dực đứng sau Hạ An Lan làm mặt quỷ với Nhiếp Thu Xính, tỏ ý bảo cô tiếp tục gán ghép hai người họ. Nhiếp Thu Xính lên tiếng, anh ơi, anh quay về thật rồi, không chào chị Tô Ngưng Mi một câu ạ. Cơ mép Hạ An Lan khẽ giật giật, tiểu ái thật là. Anh đành phải chào Tô Ngưng Mi, vất vả rồi, xa thế mà còn đến thăm tiểu ái cô đến lúc nào đấy. Tô Ngưng Mi không thể không ngẩng đầu đối diện với Hạ An Lan, cô khẽ hắng giọng, he he, đến chưa lâu, trùng hợp quá, lại có thể gặp nhau ở đây. Hạ An Lan mỉm cười, đúng vậy, quá trùng hợp. Tô Ngưng Mi thầm than thở, không trùng hợp chút nào, cô thật sự không muốn đụng mặt Hạ An Lan, gặp nhau ở đây thật sự quá là khó xử. Hạ An Lan biết rằng Du Dực bọn họ đang có ý định gì. Anh không muốn họ tiếp tục hy vọng, thế nên hôm nay không định nói với Tô Ngưng Mi quá nhiều. Không ai để ý anh liền né tránh, nói vài câu khách khí rồi liền chuyển ngay sang đề tài khác. Trong lúc đó, Nhiếp Thu Xính và Du Dực không chỉ một lần lái chủ đề về hai bọn họ, nhưng Hạ An Lan đều ứng phó lại được một cách nhẹ nhàng. Anh không muốn kết hôn, mặc dù anh thực sự cảm thấy Tô Ngưng Mi rất thú vị. Thế nhưng, thú vị, không có nghĩa là có thể đi đến bàn chuyện kết hôn ngay được. Nhân lúc mọi người không chú ý, Nhiếp Thu Xính kéo Du Dực vào phòng, hỏi anh, sao anh lừa được anh trai em quay về đây? Có gì khó đâu,

Tô Ngưng Mi đỏ mặt nghiêm túc nói, anh đúng là một người tốt. Thư ký ngước nhìn lên trời, giả bộ không nghe thấy gì hết. Cậu rất muốn nói, cô Tô à, cô quá ngây thơ rồi. Cô đã bị tấm mặt nạ của Hạ An Lan mê hoặc rồi. Ngài ấy là người tốt gì chứ, ngài ấy là loại người xấu xa từ đầu đến chân. Hạ An Lan nhíu mày, đánh giá này cũng thật thú vị. Người tốt, nói thực đây là lần đầu tiên Hạ An Lan nghe thấy người khác đánh giá anh như thế. Rất nhiều người không thân với anh đều đánh giá anh là bên ngoài thì tao nhã lịch sự nhưng trong giới chính trị, những người đã tiếp xúc hoặc thân quen với anh đều đánh giá anh là cáo già, khẩu Phật tâm xà, nham hiểm xảo trá, vi vi. Người tốt, nghe thật mới mẻ, anh thực sự là một người tốt mà tôi nói sai rồi sao? Trên khuôn mặt đỏ ửng của Tô Ngưng Mi mang theo nghi hoặc ánh mắt trong veo sáng ngời còn lộ ra chút ngượng ngùng. Rõ ràng là một người phụ nữ ngoài 30, con cũng đã học trung học rồi mà lại giống như một cô gái nhỏ, trên người vẫn còn sự đơn thuần của một thiếu nữ. Hạ An Lan thấy cô như vậy, con người anh dần dần trở lên sẫm hơn. Thật là một người phụ nữ thuần khiết giống như nước trắng. Người tốt có lẽ trong mắt cô trên đời này, không có người xấu đi. Hạ An Lan không có trả lời câu hỏi của Tô Ngưng Mi, anh nói, máy bay đang chờ sẵn rồi, đi thôi. Tô Ngưng Mi gật đầu, ồ, được. Cô đi sau Hạ An Lan, nhìn thấy dáng người cao giáo của anh, trong lòng cô cảm khá người ta đều nói tướng mạo do tâm sinh. Ngoại hình của Hạ An Lan giống như một quân tử, thực tế anh cũng đúng là một quân tử. Sau khi trở về cô phải nói với con trai, để cậu bé không nói xấu anh nữa. Đi một lát Tô Ngưng Mi phát hiện Hạ An Lan có gì đó khác lạ. Lần này anh đi rất nhanh, dáng người anh cao chân dài, mỗi bước đi của anh bằng hai bước đi của Tô Ngưng Mi. Lúc trước anh luôn chú ý chăm sóc cô, cố ý đi chậm lại, phối hợp với bước chân của cô, nhưng lần này không biết làm sao nữa. Tô Ngưng Mi ở đằng sau đuổi theo anh rất vất vả. Mặc dù cô không nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt anh, nhưng cô cảm nhận được lần này tâm trạng của anh không tốt như lúc trước. Thư ký thấy Tô Ngưng Mi đuổi theo có chút cực khổ, nhỏ giọng nói, thị trưởng, ngài đi hơi nhanh, cô Nhạc, à không, cô Tô có vẻ như không theo kịp. Giọng thư ký thì nhỏ, sân bay lại ồn, Hạ An Lan không nghe thấy. Hơn nữa, lúc này anh đang thất thần, căn bản không phát hiện thư ký đang nói chuyện với anh. Thư ký lại gọi anh, lần này giọng cậu lớn hơn một chút, thị trưởng, thị trưởng. Sao thế? Hạ An Lan lấy lại tinh thần. Thư ký liếc nhìn về phía sau, ra hiệu cho anh, ngài đi nhanh quá, cô Tô không theo kịp. An Lan dừng lại, nhớ đến Tô Ngưng Mi, bước chân anh phản ứng nhanh hơn não, anh lập tức dừng lại. 8. Chương 739, tôi quá sơ suất quên không chú ý đến em. Hạ An Lan nói, xin lỗi, vừa nãy tôi đang nghĩ đến chút chuyện không cẩn thận đi nhanh quá quên không chú ý đến em. Vừa nãy anh đang nghĩ đến sự khác thường của bản thân. Từ sau khi xuống xe, khi mà Tô Ngưng Mi nói anh là người tốt, nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, trong lòng Hạ An Lan bỗng nhiên sinh ra một cảm xúc khác thường, rất lạ. Anh không rõ đó là cái gì, nhưng anh có dự cảm không lành, anh cảm thấy không tốt. Tô Ngưng Mi đuổi đến nơi, dừng lại trước mặt Hạ An Lan. Cô đi giày cao gót, đi đường vốn đã hơi chậm. Đoạn đường này phải chạy, hai chân hơi đau, cô khom người xuống, một tay túm eo, một tay xua xua, thở hổn hển nói, không sao, không sao, là do tôi thấp chân quá ngắn. Chỉ trong chốc lát Tô Ngưng Mi đã biết lúc trước khi Hạ An Lan đi bộ đã âm thầm sắc sóc cô nhiều như thế nào. Ngược lại, cô càng cảm thấy Hạ An Lan tốt bụng. Hạ An Lan cong khóe môi, là do tôi quá sơ suất không chú ý đến em. Em nghỉ ngơi một lát đi. Tô Ngưng Mi vội vàng xua tay, không cần, tôi không sao. Tôi không cần nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian của anh nữa. Vậy được rồi, chúng ta máy lên máy bay thôi. Tô Ngưng Mi gật đầu, đi thôi. Lần này, Hạ An Lan đi rất chậm, hoàn toàn chú ý đến Tô Ngưng Mi. Anh còn nói chuyện với cô, hỏi cô vài chuyện liên quan đến Nhạc Thính Phong. Nói đến con trai, Tô Ngưng Mi không còn thẹn thùng nữa. Nó à, không chăm học chút nào. Thầy cô giáo thường xuyên gọi điện kêu tôi đến trường. Từ sáng đến tối nó chỉ biết gây họa không biết lo gì cả. Con trai đến tuổi này, ít nhiều cũng có chút nghịch ngợm, lớn hơn chút nữa sẽ. Tô Ngưng Mi thở dài, hy vọng là như thế. Có điều tôi cũng không quá hy vọng. Nó nghịch ngợm không phải là một hai ngày, từ nhỏ nó đã thế. Song tôi cũng biết chung quy lại là vì tôi không cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Hạ An Lan nhớ đến cuộc hôn nhân của Tô Ngưng Mi, chỉ là thùng giống kêu to, hữu danh vô thực. Cô lấy một người chồng như thế, thực ra cô cũng rất đáng thương. Có điều cô là một người rất kiên cường, gặp phải chuyện này cũng không hề than thân trách phận, vẫn sống rất tích cực, rất lạc quan, rất cởi mở.

là tôi Hạ An Lan, trên đường cao tốc từ Hải Thành đi sang Tô Thành, ở trạm xăng dầu thứ nhất sau khi ra khỏi thành kia xảy ra một tai nạn xe hơi. Anh để cho cảnh sát tuần tra giao thông ở đấy bảo vệ tốt người bị tai nạn xe hơi, nếu như không có người bị thương thì để cho bọn họ ở đấy không nên di chuyển, còn nếu có người bị thương thì nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị. Tôi chờ điện thoại của anh, sau khi có tin tức thì liên lạc với tôi. Thư ký nghe xong không nói gì, dưới chân ga nhẹ nhàng nhả ra hai cái. Không bao lâu điện thoại đã tới. Hạ thị trưởng, đã điều tra xong. Đúng là có một tai nạn xe hơi, nhưng may mắn thay nhân viên không bị tổn thương gì. Nhưng mà đoán chừng xe của phải bỏ đi thôi, hiện tại người trên xe cũng đang ở chỗ nghỉ. Tôi đã báo cho cảnh sát tuần tra giao thông bên kia để bọn họ bảo vệ tốt người trên xe. Trong lòng Hạ An Lan thở phào, được. Anh để điện thoại di động xuống rồi siết chặt sống mũi, người không có chuyện gì là tốt rồi. Thư ký cẩn thận hỏi, thị trưởng, Tô tiểu thư, người cô không sao chứ? Thư ký nhận thấy, ở trước mặt Hạ An Lan anh ngàn vạn lần đừng có dùng hai chữ phu nhân này để gọi Tô Ngưng Mi. Bởi vì rõ ràng thị trưởng nghe thấy sẽ không hài lòng, dùng quý cô lại không hợp hay là gọi Tô tiểu thư sẽ tốt hơn. Ừ, không có chuyện gì. Vậy trước tiên ngài nghỉ ngơi một chút, với tốc độ nhanh hơn cũng phải hơn một giờ mới ra khỏi thành đấy. Ừ, hôm nay Hạ An Lan quả thực là cực kỳ mệt mỏi, tối hôm qua dường như không ngủ. Ban ngày lại qua lại giữa hai nơi thủ đô và Hải Thành, lúc này đầu đang đau như muốn vỡ ra. Trong lòng thư ký tám phần như lửa đốt, anh không nhịn được thận trọng nói, thị trưởng, tôi có lẽ đây là lần đầu thấy ngài khẩn trương như vậy, trừ người trong nhà ra. Hạ An Lan ngồi phía sau hai mắt đã nhắm nghiền, thật sự giống như đã ngủ rồi nên không nghe được lời nói của thư. Cho nên hắn cũng không dám hỏi tiếp nữa, chỉ cố gắng ổn định một chút lái xe tới nơi. Thực ra Hạ An Lan cũng không ngủ, anh nhắm hai mắt chỉ là để nghỉ ngơi. Lời thư ký nói anh đều nghe được. Chương 750, lúc này cô ấy rất lạnh sao? Lần đầu tiên quan tâm một người không phải là người nhà là như vậy sao? Có lẽ là thật. Trong nháy mắt anh nghe thấy Tô Ngưng Mi gặp tai nạn xe hơi, anh thừa nhận anh đã có chút sợ hãi thật sự. Nhưng mà anh chỉ nghĩ chẳng qua là thấy quan hệ hai nhà tốt như vậy, nhớ năm đó rất lâu rồi, lúc còn bé cũng đã cùng nhau chơi đùa và yêu mến lẫn nhau, cũng xem như là một người anh trai. Ở Hải Thành lại là địa bàn của anh, nếu như ngay đến chuyện chăm sóc người ta anh cũng làm không tốt còn để cho người ta xảy ra tai nạn xe hơi. Cho dù phụ huynh hai nhà không đến hỏi tội anh thì chính anh cũng không có mặt mũi nào đi gặp họ. Có lẽ trong lòng anh đúng là có chút ý tứ kia. Nhưng mà anh cảm thấy phần nhiều đều có thể là những nguyên nhân này. Phía ngoài bóng tối đã bao phủ dày đặc, nhiệt độ vào buổi tối cuối mùa thu chợt hạ xuống, ngồi ở trong xe cũng có thể nghe từng đợt gió rét vù vù. Hạ An Lan chợt nhớ tới bản tin thời tiết đã nói, bão ngụy tím sắp xâm nhập. Lúc này trời lạnh như vậy cô ấy chẳng phải là rất lạnh sao? Tại nơi dừng nghỉ trên đường cao tốc Tô Ngưng Mi đang ăn mì tôm. Bình thường cô rất ít khi ăn mì tôm vì cảm thấy không có dinh dưỡng. Thế nhưng hôm nay có lẽ là đói bụng nên cảm thấy ăn mì tôm này cũng ngon thật nha. Tài xế ngồi ở đối diện cô vẻ mặt áy náy, Tô tiểu thư thật là ngại quá, thị trưởng giao cho tôi nhất định phải đưa cô về Tô gia an toàn. Thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, làm hại cô đi cũng không được. Tô Ngưng Mi trấn an anh ta, sở dĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì chúng ta người nào cũng không thể dự liệu được, anh cần phải nghĩ như vậy. May mắn thay chỉ là hỏng xe, người chúng ta cũng không gặp chuyện không may. Đây đã là quá may mắn rồi, anh không phải cảm thấy áy náy. Tài xế cảm kích đứng lên, cảm ơn Tô tiểu thư. Tô Ngưng Mi khoát khoát tay để cho anh ta ngồi xuống, ngồi xuống ngồi xuống, tiếp tục ăn. Tôi mới vừa hỏi được ô tô đường dài từ Hải Thành đi Tô Thành, hẳn là còn có một chuyến sẽ dừng ở chỗ này. Đợi xe đó tới tôi sẽ lên xe về, còn anh tôi sẽ nhờ cảnh sát giao thông đưa anh về một chuyến. Tài xế kinh ngạc nói, a, Tô tiểu thư, không được đâu. Tôi đã nói chuyện cùng thư ký Trương, đoán chừng anh ta sẽ qua đây đón chúng ta rất nhanh. Tô Ngưng Mi đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn móc theo hai sợi mì tôm. Cô vội vã nói, anh nói. Không phải là tôi đã nói với anh đừng quấy rầy bọn họ, tối hôm qua Hạ An Lan không được nghỉ ngơi, hôm nay lại bận rộn một ngày. Lúc này nhất định phải nghỉ ngơi, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy bọn họ. Dù sao chúng ta cũng không xảy ra việc gì, tự mình đi về là được. Thoát khỏi chuyện tai này, Tô Ngưng Mi cũng không cảm thấy quá lo lắng. Ngược lại cô lại cảm thấy vận khí của mình rất tốt, nếu không chiếc xe kia xe sớm không đâm muộn không đâm, mà tới lúc sau khi cô xuống xe mới đâm vào. Chuyện này cô cũng không muốn làm phiền ai. Nếu cô nói với ba mẹ thì chắc chắn họ sẽ lo lắng.

nhưng mà ai cũng biết điều đó là không thể nào. Chương 755 coi như em đi cùng anh. Phần sau ông cụ nói gì Tô Ngưng Mi cũng không có cẩn thận nghe, đại khái đều là nhắc nhở cô chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt rồi trở về. Cuối cùng chào tạm biệt nhau, Tô Ngưng Mi cúp điện thoại. Cô hít thở sâu một hơi, đưa điện thoại di động cho Hạ An Lan, cảm ơn. Hạ An Lan nhận lấy điện thoại, ăn cơm tối chưa? Ăn mì tôm rồi, trở lại thành phố chúng ta đi ăn vài thứ. Tô Ngưng Mi lắc đầu, không cần, em đã ăn no rồi. Nhưng mà anh còn chưa ăn cơm, coi như là em đi cùng anh đi. Hạ An Lan nói ra những lời này, khiến cho Tô Ngưng Mi thấy mình không thể nói bất cứ lời từ chối nào nữa, anh thật sự làm cho người ta khó có thể kháng cự lại được. Tô Ngưng Mi hỏi anh tại sao đến giờ này rồi anh còn chưa ăn cơm? Cũng đã rất muộn rồi. Thư ký dành lời nói trước, thị trường của chúng tôi phải tăng ca, còn nói ăn no rồi người dễ bị mệt mỏi, không thể tập trung tinh thần làm việc được, đói khát có thể làm cho người ta giữ được tỉnh táo. Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn về phía Hạ An Lan, có chút không vui, sao có thể như vậy chứ, cảm giác đói rất khó chịu, anh cứ làm như vậy không phải là tự làm khổ mình sao? Hạ An Lan mỉm cười, không có cách nào, công việc hơi nhiều nên cần phải xử lý. Công việc và con người cái nào quan trọng hơn chứ? Tiểu Ái nói cũng đúng, cứ mải mê làm việc đến lúc cơ thể suy sụp rồi, muốn điều trị tốt trở lại cũng rất khó khăn. Thư ký cảm thấy rốt cuộc đã tìm được tri kỷ, thừa dịp Tô Ngưng Mi đang ở đây, thị trưởng không dám nổi giận, anh tranh thủ nói, đúng đúng đúng, tôi cũng hiểu điều này, nhưng là do thị trưởng của chúng tôi quyết định, tôi lại không dám phản đối. Ngài ấy thường xuyên như vậy, có đôi khi bận quá cả ngày cũng chỉ ăn có một bữa cơm, lúc tăng ca buổi tối uống trà đặc căn bản không ăn gì cả. Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn Hạ An Lan, anh thật quá đáng lo rồi, em nghĩ anh là một người hoàn hảo như vậy. Đối với chính mình cũng có thể chăm sóc tốt, không ngờ anh lại như vậy đối với bản thân. Anh cho rằng anh là thần tiên sao, cả ngày chỉ có thể dựa vào tiên khí. Một phút trước Tô Ngưng Mi cảm thấy Hạ An Lan chính là một nam thần hoàn mỹ, nhưng bây giờ nghe thư ký nói xong cô mới nhận ra anh thực sự cũng chỉ là một người bình thường. Cách nói này của Tô Ngưng Mi làm cho thư ký nghe xong, không nhịn được bật cười, lời này rất có ý tứ, dựa vào tiên khí quả thật không tệ. Trước kia hắn cũng thực sự cảm thấy thị trường của bọn hắn là một nam thần hoàn mỹ, có điều về sau ở cùng chỗ nhiều, hắn mới biết được nam thần cái gì chứ, rõ ràng là một lão hồ ly nghìn năm. Hạ An Lan day day cái chán, cậu ta nói khoa trương quá rồi, làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế. Tô Ngưng Mi hừ lạnh một tiếng, em thấy không khoa trương một chút nào, rõ ràng là rất nghiêm trọng. Một buổi tối không ăn, khẳng định nửa đêm đói không ngủ được, cứ tiếp tục mãi như vậy, nhất định sẽ bị đau bao tử đấy. Hạ An Lan mỉm cười, anh thật sự không có việc gì, thân thể của anh rất khỏe mạnh. Anh bây giờ khỏe mạnh là bởi vì anh còn trẻ, thử qua vài năm nữa xem có vấn đề hay không. Thư ký vừa lái xe vừa nghe hai người họ nói chuyện. Hắn lắc đầu thở dài, thị trưởng vậy mà lại có thể nghe người khác nhắc nhở như vậy, còn nghe rất cẩn thận, đây đúng là chuyện hiếm thấy. Sau khi chờ Tô Ngưng Mi nói một lúc, trên mặt Hạ An Lan vẫn như trước không có chút nào không kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười dịu dàng, rất kiên nhẫn gật đầu, ừ anh biết rồi, về sau nhất định sẽ chú ý. Chương 756 cưới phu nhân liền có người quản. Lá gan thư ký to lên, trêu ghẹo nói, để tôi nói cô biết thị trưởng của chúng tôi như vậy là do trong nhà chưa có bà xã. Nếu cưới phu nhân có người quản khẳng định sẽ không như vậy. Trong lòng Tô Ngưng Mi tuy rằng có một chút không thoải mái thế nhưng cô cũng hiểu được đúng là có chuyện như vậy. Cô gật đầu, ừ tôi cũng hiểu được là như thế. Nếu như kết hôn rồi, trong nhà có bà xã, liền có người lo lắng, mỗi ngày đều có ba bữa, có người thúc giục, về sau còn có con nữa, như vậy sẽ không còn dồn hết sức lực vào công việc. Hạ An Lan đã nhìn nhiều Tô Ngưng Mi, lúc này lời cô nói là rất nghiêm túc, không có một chút nào giống như đang đùa. Anh cười cười, kết hôn. Hay là thôi đi, có lẽ trong chuyện hôn nhân này, anh vẫn luôn không có duyên phận, nếu như gặp không đúng người, thì thà không kết hôn thì tốt hơn. Trên mặt Tô Ngưng Mi trắng bệch, Hạ An Lan không phải là nói tình cảnh của cô sao? Không có tình yêu, vội vàng kết hôn, chỉ có thể là một cái bi kịch. Mà cô vẫn còn chưa có bước ra khỏi được nơi bi kịch này, cũng không biết đến lúc nào mới có thể thật sự đi ra. Không gặp được đúng người, vẫn là không nên kết hôn thì tốt hơn. Một lúc sau, cô cười khổ cúi đầu nói, anh nói rất đúng, nếu như gặp không đúng người, thì chuyện hôn nhân cũng sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi. Hạ An Lan có chút hối hận về lời vừa rồi, nói xong anh mới nhớ tới chuyện của Tô Ngưng Mi. Anh nói có lẽ đã làm cho cô nghĩ đến chuyện thương tâm của cô. Anh thật có lỗi khi đã đề cập đến chuyện đau lòng của em.

Tô Ngưng Mi phản bác cũng không có bao nhiêu hiệu lực, ít nhất trong lòng cô hiểu rõ cô thật sự sắp bị Hạ An Lan làm cho mất hồn mất vía rồi. Có phải hay không trong lòng mẹ rõ nhất, dù sao con cho mẹ biết lúc ở chung với Hạ An Lan, phải có nhiều hơn hai cái đầu, mẹ cảm thấy chú ấy đối với mẹ lịch sự phải phép, nhưng mẹ có nghĩ tới không, nói không chừng là đang gài bẫy mẹ đấy. Dù sao trong mắt Nhạc Thính Phong, Hạ An Lan tuyệt đối không phải là dạng người lương thiện, trong lòng lúc nào cũng mang theo tính toán, có khả năng bác ấy đang lạt mềm buộc chặt để tránh cho mẹ cậu và cậu tiếp tục chán ghét, vì vậy làm bộ giả vờ giả vịt mà thôi. Tô Ngưng Mi không bằng lòng với việc nghe thấy Nhạc Thính Phong nói bậy về Hạ An Lan, ai nha con đừng có nghĩ xấu về người ta như vậy. Lúc trước mẹ cũng giống con nghĩ bác ấy không phải là người tốt. Nhưng ở chung một ngày mẹ thấy được bác ấy thật sự là một người tốt đấy. Sau này con ở cùng bác ấy một ngày con sẽ hiểu, đó là một người đàn ông tốt khó có được. Nói thật nếu mẹ gặp bác ấy sớm 10 năm, mẹ nhất định sẽ bất chấp theo đuổi bác ấy. Khóe miệng của Nhạc Thính Phong co quắp lại, mẹ cậu đúng là đã bị mê hoặc lại còn bất chấp, hừ, sau khi bất chấp có khi mẹ sẽ khóc đấy. Mẹ được rồi, ngày mai sau khi tỉnh liền rời đi, không thể tiếp tục ở lại đó. Tô Ngưng Mi gật đầu, biết rồi, mẹ nhất định phải rời đi, mẹ còn phải thăm bà ngoại con đó. Con ở nhà phải thật ngoan, nếu như bà ngoại không có việc gì, mẹ sẽ trở về sớm. Con đi ngủ sớm chút đi, đừng thức đêm, không được lại chơi điện tử, sáng sớm mai còn phải đến trường. Học kỳ này thành tích nhất định phải thật tốt, này này tiểu tử thối, dám cúp máy với mẹ. Tô Ngưng Mi nói qua nói lại, đầu dây bên kia đã báo bận, Nhạc Thính Phong đã cúp máy. Cô đặt điện thoại di động xuống, con gấu nhỏ này, không để cho người ta bớt lo một chút được, cả ngày không nghĩ đến học hành, cũng không để ý xem, Thanh Ti người ta học hành rất tốt. Chờ tương lai Thanh Ti ghét bỏ nó thì lúc đó nó sẽ rất khó khăn. Đầu bên kia điện thoại Nhạc Thính Phong đã tiện tay ném điện thoại xuống, xì, học hành, tại sao con phải dựa vào học hành để nịnh nọt một cô nhóc chứ, tương lai còn dài, ai biết sẽ phát sinh điều gì, chưa biết sẽ ra sao đâu, chưa gì đã nghĩ đến chuyện sau này để con lấy cô bé ấy rồi. Nhạc Thính Phong cảm thấy mẹ mình suy nghĩ nhiều quá, cậu và cô nhóc Thanh Ti mới bao nhiêu tuổi chứ? Tình yêu là thứ gì, hai đứa có ai hiểu đâu? Người nào có thể bảo đảm sau này, hai đứa sẽ thật sự thích đối phương? Cô nhóc kia chỉ là sùng bái tin cậy đối với cậu, mà cậu chẳng qua cũng chỉ cảm thấy cô bé đó có chút thú vị mà thôi. Chương 769, nhắm mắt lại, đã nghĩ đến anh. Giữa bọn họ thực sự là quan hệ đơn thuần, tình bạn giữa trẻ con, mẹ cậu hết lần này đến lần khác đều suy nghĩ quá nhiều. Có thời gian nghĩ đến việc của cậu và Thanh Ti, không bằng nghĩ tới vấn đề của chính mẹ ấy. Nhạc Thính Phong dựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên không ít chuyện. Hạ An Lan rốt cuộc đã làm gì với mẹ cậu mà khiến cho mẹ giống như chúng mê dược của bác ấy vậy, cứ liên tục bảo vệ cho bác ấy. Nhạc Thính Phong càng nghĩ càng thấy mẹ cậu gặp nguy hiểm, hận không thể trực tiếp xông đến. Mẹ cậu rõ ràng đã có tâm tư không nên có với con hồ ly Hạ An Lan kia, chưa nói đến tâm tư này đã đến mức nào, dù sao nếu cứ để phát triển tiếp như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Thính Phong cảm thấy nhất định phải ngăn chặn cơ hội mẹ cậu và Hạ An Lan gặp nhau sau này. Hơn nữa quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian giúp mẹ cậu ly hôn với Nhạc Bằng Trình, tìm được một người chồng phù hợp để cho mẹ có một cuộc sống bình an hạnh phúc. Bằng không, mẹ lại vẫn mơ tưởng tới Hạ An Lan. Nhưng mà người đàn ông này biết tìm ở đâu đây? Bây giờ đàn ông tốt càng ngày càng ít mà loại người cặn bã giống như Nhạc Bằng Trình càng ngày càng nhiều. Nhạc Thính Phong nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Ông bà ngoại không thể không nghĩ tới chuyện tìm cha dượng cho cậu, thế nhưng tìm đối tượng mà không phải người mẹ cậu thích là chẳng muốn làm qua loa. Giờ phải làm sao mới tốt đây? Con trai ở bên này không ngủ được, Tô Ngưng Mi ở nhà Hạ An Lan cũng chằn chọc khó mà ngủ được. Trên người cô mặc áo ngủ của Hạ An Lan, mặc dù là áo ngủ mới, nhưng cũng giống như là mặc chung đồ với anh, cho nên trước mặt như có hơi thở của anh. Điều này quả thực giống như là độc dược đối với Tô Ngưng Mi, người thôi cũng có thể trúng độc. Mùi của anh thật dễ chịu, hơn nữa, nằm ở trên giường có một loại ảo giác như được anh ôm vào trong ngực, làm cho cô vô cùng xấu hổ, tim đập mạnh. Trong đầu đều là hình dáng của Hạ An Lan, bộ dạng nói chuyện với cô, bộ dạng mỉm cười với cô, còn có bộ dạng quan tâm cầm lấy tay cô. Hai tay của Tô Ngưng Mi nắm lấy ngực áo, ai nha quá đáng ghét, vì sao cứ nghĩ đến anh ấy. Biết rõ là không thể, vậy mà còn nghĩ nhiều như vậy. Tô Ngưng Mi nhắm chặt mắt cố tình ngủ, cô kéo chăn phủ ở trên đầu. Một tiếng sau Tô Ngưng Mi ngồi bật dậy, cô dùng sức vò đầu, a không ngủ được, không ngủ được, làm sao mà vẫn không ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng nhớ tới Hạ An Lan, càng không muốn nghĩ nhưng hình ảnh của anh càng quấn quanh trong lòng.

Nhưng, chị Mimi, nói câu thật lòng, em cảm thấy Thính Phong cũng mong chị có thể ly hôn, có thể tìm thấy một người đàn ông đáng để gửi gắm, có một hôn nhân không nuối tiếc sống hết nửa đời còn lại. Tiểu Ái, những điều em nói chị đều hiểu, nhưng chuyện này kỳ thực không đơn giản như thế. Nếu cô ly hôn, bên phía Nhạc Bằng Trình chắc sẽ rất vui mừng, hắn nhất định mượn cơ hội trở về, sau đó muốn quay về tập đoàn Nhạc Thị cướp hết tất cả những thứ thuộc về con trai cô, sau đó cùng với tiện nhân đó, vui vẻ hoang phí trên công ty mà cô vất vả duy trì nhiều năm qua. Tô Ngưng Mi dù cho có ngốc hơn cũng không đồng ý để chuyện này xảy ra. Cô vẫn luôn gắng sức chống đỡ, không chịu thỏa hiệp, không chịu ly hôn, một là vì con trai của mình, ngoài ra cũng là vì không muốn để gian kế của đôi cẩu nam nữ đó đạt thành. Nhạc Bằng Trình tên khốn đó chắc chắn đang đợi xem cô có thể chống đỡ bao lâu. Trong lòng Nhiếp Thu Sính ít nhiều cũng hiểu được suy tính của Tô Ngưng Mi, cô nói, em biết nhưng chị có từng nghĩ qua, những hy sinh của chị, ngược lại đối với Thính Phong lại là một gánh nặng, sẽ khiến nó cảm thấy là nó đã làm lỡ hạnh phúc của chị. Có lúc chị cũng nên đứng trên lập trường của Thính Phong mà suy xét lại vấn đề. Lời của Nhiếp Thu Sính khiến Tô Ngưng Mi sững sờ. Qua một lúc mới lẩm bẩm nói, chị hình như trước giờ chị chưa từng nghĩ thế bao giờ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô chưa từng nghĩ đứng trên lập trường của con trai để suy xét vấn đề, hóa ra là như vậy. Cô nhớ lại con trai không chỉ nói với cô một hai lần bảo cô ly hôn rồi tái hôn, nhưng trước nay cô chưa từng để tâm. Nhiếp Thu Sính biết điểm này chắc đã làm Tô Ngưng Mi dao động, cô tiếp tục nói, chị Mimi, nếu chị lo lắng, chị ly hôn, tên khốn đó trở về, giành gia sản, vậy chị cũng không cần quá lo lắng, em sẽ bảo chồng em giúp chị, còn anh em nữa. Họ sẽ xử lý hắn dễ như trở bàn tay. Em cảm thấy việc này chị hoàn toàn không cần lo lắng. Chị nghĩ xem, hắn ở nước ngoài nhiều năm như thế, trong nước còn quen biết ai sao? Tô Ngưng Mi đã động lòng, cô vẫn còn một việc rất lo lắng. Chương 787, cô không thể tiếp tục lãng phí cuộc sống mình như thế được. Tô Ngưng Mi do dự một lúc úp úp mở mở nói, nhưng năm đó ba mẹ chị và Nhạc Bằng Trình từng ký hợp đồng, chị sợ. Năm xưa ba chồng cô cắn răng đuổi con trai mình ra khỏi nhà cũng như lấy đi nửa cái mạng của ông. Lo lắng Tô Ngưng Mi sẽ tái hôn, sau đó thông đồng với người chồng sau thôn tính gia sản Nhạc gia. Thế nên trước khi chết đã ép Tô Ngưng Mi ký một thỏa thuận, nếu trước khi Nhạc Thính Phong trưởng thành tiếp quản Nhạc gia cô ly hôn, vậy con trai ông có thể trở về. Đây xem như ép Tô Ngưng Mi ký, quả là ức hiếp người quá mà. Nhưng lúc đó Tô Ngưng Mi đã yếu lòng, vì ông đã nằm trên giường bệnh, sắp chết rồi, hơn nữa lúc đó cô thật sự không muốn tái giá, nên đã đồng ý. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, đúng là hối hận. Nhiếp Thu Sính đã thầm mắng Nhạc gia một trận quá ác độc, mà trên đời này sao lại có nhiều người cực phẩm như thế. Hợp đồng, có gì đáng lo chứ, cả quá trình việc này, đều là Nhạc gia bất nhân, sao chị lại lo lắng nhiều thế. Ba mẹ Nhạc Bằng Trình cũng chẳng phải tốt lành gì, rõ ràng biết con trai mình có tình nhân, còn bảo hắn kết hôn với chị, đây chẳng phải là hôn nhân lừa dối sao. Ông ấy đã chết rồi, hợp đồng này đương nhiên không tính nữa, chỉ cần chị đồng ý em cảm thấy tất cả đều không thành vấn đề. Tiếng mưa rào rào ngoài cửa, ngược lại khiến Tô Ngưng Mi vốn có chút nôn nóng, càng ngày càng bình tĩnh. Những lời Nhiếp Thu Sính nói cô đều ghi khắc vào lòng. Cô nói, Tiểu Ái, cảm ơn em, chị sẽ suy nghĩ lại về việc này. Nhiếp Thu Sính biết chị ấy đã nghe thấu những điều cô nói, nên không nói nữa, chuyển sang hỏi Tô Ngưng Mi, bây giờ trong nhà có gì ăn không? Có, buổi sáng thư ký của anh em đã đưa đến rất nhiều đồ ăn, trước khi hết bão chắc vẫn đủ. Vậy tốt, chị ở đó nếu có cần gì, nhất định phải nói với anh em. Chị biết, an tâm đi. Hai người nói thêm một lúc nữa, Du Dực ở bên kia giục Nhiếp Thu Sính, bảo cô cúp máy phải nghỉ ngơi rồi. Nhiếp Thu Sính cúp điện thoại nhưng cũng không cam lòng lắm. Tô Ngưng Mi đặt ống nghe xuống, ôm lấy chân cuộn tròn trên sofa, trong đầu cô đều là những lời hôm nay Nhiếp Thu Sính đã nói. Không biết có phải vì cô đã động lòng với Hạ An Lan, hay do cuộc nói chuyện với Nhiếp Thu Sính, khiến cô sáng tỏ thông suốt, bây giờ trong lòng Tô Ngưng Mi đã không từ chối việc ly hôn nữa. Cô đem những năm qua, sau khi ly thân từng ngày trải qua như thế nào đều nhớ lại một lượt những năm qua cô đã sống những ngày tháng thế nào. Không có một ngày vui vẻ, dù cho cười cũng không phải thật sự vui vẻ. Những ngày tháng này cô sống vô vị như thế, lẽ nào phải tiếp tục sống như thế sao? Dựa vào cái gì cô phải sống những ngày tháng như thế, Nhạc Bằng Trình và con tiện nhân đó, lại có thể ra nước ngoài vui vẻ với nhau, tại sao cô phải để họ sống tốt như thế, tại sao cô không thể báo thù? Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh người, khiến tim của Tô Ngưng Mi đập nhanh liên hồi. Tô Ngưng Mi cắn răng, cô cũng nên sống cho chính mình.